Trời ơi, Nguyệt lão thực lú lẫn. Chương 70, thành công tử đã xuất kiếm. Gocchuyenaudio.com. Họ đã đột nhập vào thành trì địch theo kế hoạch mà nội sưởng đã vạch ra từ trước. Đây là thông tin bí mật, nhưng trên đời này vốn chẳng có bí mật nào mà người của Thính Phong Các không biết. Vách đá phía tây treo, leo dựng đứng là nơi hiểm yếu, người của Lưu gia phái thậm chí không thèm để tâm cánh gác. Đây chính là lối mà Hoài Việt và Bích Tuyền đã chọn cho mình. Với trình độ khinh công của hai người, vách đá này vẫn tương đối khó đi. Nếu chỉ sơ sẩy một chút, cả hai đều có khả năng rơi xuống tan xương nát thịt. Nhưng ý chí quyết tâm của Bích Tuyền khó mà lung lay nổi, Hoài Việt lại ở thế không thể chống cãi lại nàng. Mặc cảm tội lỗi vẫn đang đè nặng lên trái tim mệt mỏi của hắn. Việc duy nhất mà Hoài Việt muốn làm là không để Bích Tuyền cảm thấy khó chịu hơn. Mục tiêu của nàng chính là toàn bộ đầu lĩnh của Lưu gia phái. Điều đó có nghĩa họ phải ám sát không chỉ Lưu Quang Cảnh Hào, mà còn Mạc Hối, Trường Thanh và toàn bộ tướng soái của Lưu gia. Một nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và tưởng chừng không thể hoàn thành nổi. Nhưng dù biết đi vào chỗ chết, Hoài Việt cũng không thể để Bích Tuyền liều mạng một mình. Làm nghĩa huynh, việc khó chẳng thể từ nan. Trước đây, mỗi khi đi làm nhiệm vụ thám thính, Hoài Việt đều âm thầm lặng lẽ hoạt động tại khu vực địa đạo. Lần đầu tiên bước chân vào nội thành, hắn đã giật mình kinh ngạc sững sờ. Là bố cục khởi nguyên mà sách mật của đạo gia đã nhắc tới. Kiểu bày trận phong thủy này nhằm mượn long mạch tiềm phục trong lòng núi phát thành năng lượng nuôi dưỡng thành trì. Chẳng những đạt được địa lợi còn ảnh hưởng đại sự hữu phát tất thắng. Dựng nhà, xây chùa đều cực kỳ thịnh vượng, trăm năm không suy. Người ở trên đỉnh khởi nguyên như phi long, thăng thiên, thời tới không kịp cản. Chỉ đáng tiếc là hồ nước đặt giữa thành đã hút hết toàn bộ khí thế của khởi nguyên rồi. Hoài Việt lắc đầu khó hiểu, không biết vị cao nhân nào đã bố trận cho khu vực. Nếu đại sự của Lưu gia muốn thành, nhất định phải rút cạn đi hồ nước kia. Những chuyện phong thủy, bày trận này muốn tin là có không? Tin thì thôi, Hoài Việt không quan tâm lắm. Tuy nhiên, một khi đã nắm được bố cục của khởi nguyên, hắn biết chắc kẻ đầu sỏ của Lưu gia hiện đang lưu trú ở vị trí nào. Đó chính là đỉnh đầu của rồng. Hoài Việt chỉ tay hướng hành lang uốn khúc dẫn vào cánh cửa cao khổng lồ. Người muội cần tìm, hẳn là ở trong căn phòng kia. Bích Tuyền vừa nghe Hoài Việt nói xong đã xung động chạy tới trước. Thù sát phụ không đội trời chung, nàng nhất định phải đòi lại món nợ máu này. Côn cửu khúc trong tay Bích Tuyền đã xuất động như linh xà uyển chuyển di động xung quanh. Những tên lính canh đầu tiên nhìn thấy kẻ đột nhập liền xông vào bắt giữ. Nàng chẳng những không hề e ngại kẻ địch mà cước bộ thậm chí còn di chuyển nhanh hơn trước. Bích Tuyền xông thẳng vào nhóm mấy chục người áo giáp vàng tung hoành ngang dọc. Giờ đây trong mắt nàng chỉ còn ánh lửa hận thù sôi sục. Bích Tuyền chiến đấu trong tâm trạng cực kỳ bi thống khổ đau. Lần đầu tiên nàng dùng cửu côn đỉnh cấp phát huy hết toàn bộ uy lực vũ khí mềm mại chạm vào những bộ giáp kia, lại thành công đánh vỡ nát phần giáp trụ chắn nơi yếu hiểm. Côn cửu khúc là thứ vũ khí ngoài nhu nổi cương, cực kỳ bá đạo. Lối đánh xoay chuyển bất ngờ và khó dự đoán chính là ưu điểm của võ công Bích Tuyền. Một đầu côn cửu khúc có gắn cầu gai, gocchuyenaudio.com, trở thành phần có tác dụng sát thương cực mạnh. Bích Tuyền vung côn ra, đỉnh cầu thọc mạnh vào yết hầu kẻ thù, thành công đoạt đi một nhân mạng. Hoài Việt cũng xuất kiếm, nhưng chỉ đánh hỗ trợ chứ không ra mặt thay. Bích Tuyền đối địch, hắn bảo vệ phần hậu phương sau lưng nàng và chịu trách nhiệm phòng thủ trước mọi kẻ thù. Hoài Việt ngăn địch mỗi lần chỉ chừa ra một tên lính cho Bích Tuyền xử lý. Hắn muốn chiều chuộng nàng, ngay cả trong lúc đầu rơi máu chảy như thế này. Hắn là ai? Đệ nhất kiếm khách Lưu Tinh Độc Bộ. Hắn tung hoành thiên hạ, vẫy vùng khắp giang hồ, mới 22 tuổi đã ngạo thị tứ phương uy. Danh lừng lẫy, không phải đang yên đang lành mà Kỳ Hưng lại lôi hắn vào cuộc chiến với Lưu gia phái. Bởi vì cữu cữu của hắn biết sẽ có lúc cần dùng đến tài nghệ của Hoài Việt. Tử thần Mặt Hối lúc đi lại trên giang hồ đã uy khiếp khắp thiên hạ. Hồi tâm trường đụng tới đâu, cơ thể người bị phá hủy, vỡ nát tới đó. Ngày xưa Hoài Việt từng giao chiêu với Mặt Hối, tuy chưa dính trưởng lên người nhưng khí tức cũng đủ để hắn chịu trọng thương nặng nề. Tuy hiện nay Mặt Hối đã không thể sử dụng võ công được nữa, nhưng những kẻ đứng trong Lưu gia không thể không phòng. Thái tử Cảnh Hào chắc chắn còn có võ công vượt trội hơn Mặt Hối. Bát đại tướng quân dưới trướng ông đều là những tay cướp võ công khét tiếng, từng vang danh khắp nơi. Còn có nhóm cao thủ ẩn danh thập chân cường tử, xưng mỗi người đều mạnh hơn cao thủ đỉnh cấp của tụ kiếm trang. Ở một nơi long đàm hổ huyệt như vậy, Hoài Việt càng không thể không vào được. Võ Tôn Vi Cường là một người theo đuổi kiếm đạo, hắn luôn mơ ước được giao đấu với những cao thủ mạnh nhất thiên hạ. Đột nhiên Hoài Việt nắm lấy vai Bích Tuyền kéo lại, nàng bị mất đà trượt ngửa người ra, cũng vừa lúc phi đao phóng sượt qua chỗ Bích Tuyền mới đứng. Đòn sát thủ này vừa đủ chuẩn, hiểm ngoan, kẻ mới đến mới là cao thủ chân chính. Khác với bọn lính canh nãy giờ muội đối phó với những người xung quanh, hắn lạnh giọng chen tới trước mặt Bích Tuyền. Không khí xung quanh Hoài Việt bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Nàng cảm nhận được một áp lực kinh hồn đang ngùn ngụt phát ra từ chỗ Nghĩa huynh. Chỉ nhìn bóng lưng đó cũng đủ để Bích Tuyền e dè kính sợ. Hoài Việt đã nghiêm túc chiến đấu rồi, kể cả nàng cũng không thể ngang ngược làm càn. Bích Tuyền lui xuống, trả lại không gian cho Hoài Việt tự do hoạt động. Hắn vung kiếm ra, phát đi một tầng kiếm khí đã đủ dọn quan mặt đường. Một chiêu đề lực đã hạ gục hết 5-6 nhân thủ cản lối. Trình độ của Hoài Việt đã ở một đẳng cấp mà Bích Tuyền không sao hình dung ra. Nhất kiếm phá thiên quân, phi đao lại ầm ầm phóng tới, sức mạnh cuồng hãn như thủy họa chiết. Giang, Hoài Việt nhún chân phi thân, trường kiếm trong tay xoay vòng. Đánh văng hết cả trăm mũi đao ẩn tàng nội lực, mỗi phi đao bật ra chạm vào tường đều nghe những tiếng nổ nguy hiểm. Đoạn hành lang đột nhiên thủng lỗ chỗ như chịu qua xạ kích của pháo đoàn. Tổng cộng có 4 người đang tập trung đối đầu cùng Hoài Việt. Họ chính là lớp đầu tiên của thập chân cường, 10 cao thủ do đích thân Cảnh Hào huấn luyện nên, mỗi mũi đao chỉ độ chừng một tấc nhưng sức phá hoại không thua gì đại bản côn. Nội điều này cũng đủ thấy nội công của đối phương thuộc loại cao thâm đến mức nào. Phi đao vừa ngừng cũng là lúc song kiếm cùng tiến tới. Gocchuyenaudio.com. Hoài Việt vừa mới tránh chiêu xong, lại bị tập kích bởi tiễn thuật bất ngờ. Hẳn nhiên những người này cùng chung luyện tập đã đến mức nhắm mắt cũng có thể hỗ trợ đồng đội. Hết lượt tấn công này lại đến lượt tấn công khác liên miên bất tuyệt như sóng đại dương vào bờ. Hoài Việt vừa khó khăn đối đầu với bọn họ, vừa canh gác dè chừng không để lọt món ám khí nào ra khỏi tầm phòng vệ. Bích Tuyền vẫn đang chiến đấu với Kim Giáp Quân, tuy nàng có căn cơ võ công nhưng cũng không phải là không gặp hiểm nguy. Trước đây trong gia đình, Hoài Việt đã từng thụ giáo với rất nhiều trưởng bối có sở trường võ thuật đa dạng, thậm chí phụ thân và mẫu thân, hắn cũng đã dùng đến 5-6 loại vũ khí khác loại, vô cùng phức tạp. Chỉ riêng Hoài Việt là chọn cho mình con đường kiếm đạo đơn thuần nhất. Hắn không ngó nghiêng vào những bí kíp võ công thượng thừa mà chỉ tập trung với kiếm, với phá thanh quen thuộc, hắn đã đối đầu với vô số loại võ công trong thiên hạ, cương, tiễn, đao, kích, thuẫn, mâu, đều chưa từng làm khó được Hoài Việt lần nào. Hắn xoay người, đánh ra phong hoa tuyết nguyệt kiếm kỹ do phụ thân truyền dạy, phong thương nhanh như cơn lốc, chỉ một phần kiếm khí cũng có thể xé toạc ra thịt kẻ thù. Đối với kẻ địch ở khoảng cách xa, phong thương là đòn tấn công hữu hiệu nhất. Người dùng phi đao và dùng cung tiễn đã trúng chiêu, trên ngực hòa lẫn máu tươi. Hai người khác lại tiến lên, lấp vào chỗ trống mà đồng đội mới bị hạ. Lần này là phương kích và xà mâu, trọng khí chuyên dùng chiến đấu trên chiến trường. Nói đến đánh tầm trung thì không đâu qua được hoa vũ mỹ lệ mà Hoài Việt ưa thích nhất. Kiếm chiêu nhìn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng thật ra chỉ là dư ảnh của tốc độ ra đòn kinh hồn trước đó. Thậm chí, người dính chiêu còn chưa kịp nhận ra mình bị thụ thương như thế nào. Chỉ đến khi họ cậy mạnh áp sát vào thì thân thể mới đứt liệt tay chân. Rơi là tả, võ công của Thượng Nguyệt giáo đến nay chỉ còn hai người sử dụng được. Một là Ma Âm công tử đã thoái ẩn giang hồ, hai là con trai của ông ta. Hành Hoài Việt, Thượng Nguyệt giáo từng bị coi là tà giáo, các đời chỉ sinh ra ác ma cuồng sát, vì thế võ công của họ chỉ nhắm vào yếu tố xuất ra được nhiều máu tanh ghê rợn, và càng thảm liệt càng tốt. Lúc này, sàn nhà đã bắt đầu loang loáng màu đỏ tươi. Một truyền thuyết mới lại sinh, ra đời trong ngày 1 tháng 8 năm khai nguyên thứ 39. Hành công tử đã xuất kiếm, khách chương.